ngồi yên, tôi tự. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ beta ngồi cạnh Yên Lộ là một người nhiệt tình. Yên Lộ hoàn toàn không có cách nào khi phải đối phó với phái nữ, cho nên dù trung tông mặt đen như đít nồi cậu cũng không thể nói với người ta, này, đây là vợ tôi đấy, cô tránh xa xa chút. Cậu chỉ có thể câu được câu trăng đối đáp với nữ beta, cho đến khi cô nàng lôi điện thoại ra. Nói chuyện với cậu lâu như thế rồi mà vẫn chưa biết tên cậu, tớ tên là Chu Cùng, còn cậu. Yên Lộ còn chưa mở miệng, trung tông bên cạnh đã đặt tay lên vai cậu, ngón tay ám muội chọc chọc vào má đối phương, ánh mắt nhìn tưởng thật ấm áp nhưng thật ra đang khiêu khích Chu Cùng. Cậu ấy là Yên Lộ, bạn trai của tớ. Yên Lộ kinh ngạc quay lại nhìn hắn, Chu Cùng ngồi đó cũng ngây người há hốc miệng, hồi lâu mới lắp bắp. Nhưng mà Yên Lộ không phải beta à, trung tông lập tức kéo Yên Lộ ngả đầu dựa vào mình. AB cặp với nhau thì sao? Không được chắc, Chu Cùng lúng túng lắc đầu, lặng lẽ thu điện thoại về, đổi chỗ ngồi. Yên Lộ kéo cánh tay trung tông xuống, ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn hắn, miệng líu ríu nói. Ái chà, chua ghê nha. Trung tông quay mặt về phía cửa sổ nhìn phong cảnh, mặc kệ bàn tay Yên Lộ sờ loạn trên người. Cậu vừa sờ vừa than thở. Đừng có sợ tôi bị người khác bắt cóc như vậy chớ, thân thể và cả cái mặt của cậu, anh đây đều say như điếu đổ. Trung tông nghe câu này liền quay đầu kéo Yên Lộ lại ôm cậu vào lòng, như cười như không áp sát vào gương mặt cậu. Chỉ thích mặt thôi, đờ, đúng vậy, không? Không thế thì sao? Trung tông tựa như thở dài, lại như xót xa phận mình. Tôi cứ tưởng cậu thích chính con người tôi. Thất vọng, đau thương các kiểu từ ngữ điệu kéo dài rỉ ra. Biết rõ người này cố ý, biết rõ hắn đang giả vờ, nhưng cam tâm tình nguyện tin thật, Yên Lộ không nỡ làm hắn buồn. Cậu lập tức vươn tay ôm lấy hắn, áp hắn vào lòng mình. Thích hết cậu, không biết tôi thích cậu đến thế nào đâu. Trung tông khẽ run, đột nhiên cảm thấy chút đau lòng. Hắn nghe tiếng tim đập của cậu, biết rằng bức tường trái tim đang sụp đổ một cách nhanh chóng. Rơi rụng là tả, không thể ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Tranh nhỏ ngồi ở hàng cuối cùng, đang rồm rộp nhai khoai chiên, miệng dính đầy vụn. Tần Tư ngồi cạnh đeo tai nghe, nhắm mắt ngủ. Tranh nhỏ vừa trộm nhìn hắn vừa ăn, thầm khen người này đẹp trai ghê, lông mi dài thật, dáng người cao ráo không tệ nha, khẳng định có rất nhiều người thích, có nên quyến rũ tí không? Ai nha, thôi thôi, ngượng lắm, phải có nhan sắc mới được. Cậu liếm liếm môi, lấy di động ra muốn xem. Cưa điện kinh hồn, loạt phim này cậu theo từ hồi lớp 8 đến giờ là năm nhất đại học vẫn chưa coi hết. Chủ yếu bởi sợ, nhưng vẫn muốn xem, cứ sợ sệt rụt rè, ngắt quãng mà xem không ngừng. Bây giờ cậu cũng đang sợ đến phát run cả người nhưng vẫn sống chết tóm chặt gói khoai chiên, đeo tai nghe xem rất chăm chú. Tiếng cưa vang lên, giọng nữ hét chói tai, máu me phun tung tóe. Tranh nhỏ tay run run lấy khoai ăn, sờ vào khoảng không. Cậu mắt không chớp mò lấy gói mới, bóp bóp trong tay. Đột nhiên, âm nhạc cao vút lên, tranh nhỏ rùng mình. Bụp, một tiếng nổ lớn, gói khoai chiên bị bóp nổ, khoai bên trong bắn hết vào người tranh nhỏ. Cậu vội vàng tháo tai nghe xuống, nói xin lỗi mọi người. Quay đầu lại, Tần Thư đã tỉnh giấc, sắc mặt rất xấu, ánh mắt tối sầm nhìn tranh nhỏ, phối hợp với mái đầu đầy vụn khoai tây, nhìn có hơi. Hài hước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh nhỏ không dám cười, run rẩy nhỏ giọng xin lỗi hắn, tay vươn ra muốn nhặt vụn khoai tây trên tóc Tần Thư. Nhưng Tần Thư lại tóm lấy tay cậu. Tranh nhỏ mở to đôi mắt tròn, căng thẳng đến độ không dám nuốt nước miếng, lòng thầm nhủ nhỡ Tần Thư muốn đánh mình, không bằng cứ hạ thủ trước ép người vào góc xe, không cho động đậy, khi nào hết giận mới buông. Có điều chuyện này không xảy ra, Tần Thư chỉ nhéo nhéo bàn tay cậu còn sờ sờ lòng bàn tay. Hành động thật kỳ quái, khiến gương mặt Tranh nhỏ đỏ lên. Sau đó Tần Thư nhàn nhạt nói, lần sau cẩn thận, hắn rút giấy ăn lau sạch vụn khoai trên người, sau đó lại một lần nữa nhắm mắt ngủ. Tranh nhỏ chạm vào tay mình, nhìn Tần Thư, ngẫm nghĩ, anh chàng này không phải có ham mê kỳ quái tích tay người khác kiểu kiểu vậy chứ. Cậu mở lòng bàn tay mềm mềm múc múc ra, rồi nhún vai, chắc là không phải đâu, tay cậu xấu bỏ xừ. Xe đã đến nơi, chân núi có một cái hồ lớn, bên hồ có bếp BBQ, bàn mặt trược cái gì cần đều đủ cả. Chụp hết kiến trúc cảnh sắc cổ kính ở đây, trung tông lưng đeo máy ảnh muốn lên núi chụp tiếp. Trên núi cỏ mọc thành bụi, bên đường cũng có rất nhiều đá sỏi, đúng là một địa điểm tham quan chưa được khai phá hết. Yên Lộ sao có thể yên tâm thả hắn một mình lên núi, cậu nói thầm với Tranh nhỏ vài câu rồi đi theo trung tông. Tranh nhỏ đang ngồi chồm hổm trước bếp BBQ, nghe vậy trong chớp mắt muốn theo Yên Lộ lên núi, nhưng cậu còn chưa động đậy đã bị Tần Thư bên cạnh tóm lấy cái mũ trên áo kéo đi. Tranh nhỏ bực bội nhìn hắn kéo mũ của mình về. Cậu, làm cái trò gì thế? nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Tần Thư, Tranh nhỏ thiếu cốt khí, hạ thấp giọng. Tần Thư thì nhìn Trung Tông, rồi lại truyền tầm nhìn về phía Tranh nhỏ, xiên mấy viên thịt đặt lên bếp. Trung Tông bảo tôi trông chừng cậu, quá đáng, Tranh nhỏ ấm ức phồng mặt, đàn ông ghen tuông, trừ điểm. Trung Tông đi phía trước, Yên Lộ bước theo sau. Cậu chán muốn chết, cầm nhành cây chọc chọc xuống đất, rồi lại giơ nó lên chọc chọc vào lưng Trung Tông, khiến cái áo đen của hắn dính mấy vết bùn. Cậu cười hỏi, bảo này, nãy giờ đang giận đó hả? Có đâu, tôi còn không rõ cậu chắc. Này, ghen hả? Ghen rồi, đều là đàn ông cả, việc gì phải ngượng, tôi hiểu. Yên Lộ đắc ý vô cùng, đuôi vểnh lên trời phe phẩy. Trung Tông tìm một góc nắng xuyên qua trà cây để lại những vệt loang lổ, hắn chăm chú xem những tấm hình đã chụp trong máy, hoàn toàn không để ý tới Yên Lộ. Còn Yên Lộ đương nhiên sẽ không để bản thân vô hình như thế. Cậu bước tới, đè lên người Trung Tông, cắn vành tai đối phương, thì thầm. Bảo này, trước cậu nói rồi ấy, còn tính không? Trung Tông nhìn Yên Lộ một cái, lông mày nhướng lên, ý tứ như chưa được thỏa mãn, cái nhìn khiêu khích khiến cả người Yên Lộ mềm nhũn. Xuân Tâm dục dịch cậu vừa bấu vào áo hắn, vừa hạ thấp giọng. Tới cửa cầu hôn đi, nói rồi mà, tôi đỗ đại học cậu là của tôi. Trung Tông nhìn xung quanh, dắt Yên Lộ tiến vào một nơi khuất mắt, bốn phía là đá tảng cùng tầng rừng trúc, nhìn từ trong ra cũng không thấy rõ cái gì. Yên Lộ liếm liếm bờ môi, nhìn xương quai xanh trắng nõn lộ khỏi chiếc áo đen của hắn, tâm tình ngứa ngáy vô cùng. Cậu vừa kéo quần của Trung Tông, vừa liềm lên bộ phận khiến mình ngứa ngáy kia, lưu manh nói. Hay, chúng mình chưa chơi dã chiến bao giờ nhỉ? Bạn học Yên, rụt rè tí được không? Với cậu không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt khoát cự tuyệt, Yên Lộ ôm lấy mặt hắn hôn lên. Liếm đến ướt, tình động đè nén, cậu có một khát khao, có một niềm hưng phấn nói không nên lời. Đánh dấu, Trung Tông ôm lấy eo cậu, ấn người lên tảng đá phía sau. Hắn thật miễn cưỡng rời khỏi môi hôn của đối phương. Kích động cái gì, cậu phải thành người của tôi. Ở đây, làm sao, hối hận rồi. Trung Tông mạnh mẽ giữ chặt bàn tay đang khua khoáng của Yên Lộ, hơi thở ám muội phả lên gò má cậu đầy cám dỗ. Hắn mỉm cười, dã chiến có thể, đánh dấu thì không. Cái gì, WTF, muốn chơi cậu hả, mẹ kiếp chó má. Yên Lộ bùng cháy rồi. Cách chương.